Lệ Tiểu Ý còn chưa dứt lời thì đã bị Tịch Bạch vỗ nhẹ lên vai. Em có viết cho anh Tạo thì một bức thư, chị có thể giúp em đưa cho anh ấy được không? Còn nữa, chị đừng xem, em rất ngại. Được rồi, nhóc con. Tạ Tùy cầm tờ giấy nhăn nhúm, đứng ở bên cạnh vứt vào thùng rác. Do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể ném, bắt đầu mở bức thư ra. Anh Tạ Tùy, anh khỏe không? Thật sự em rất cao hứng vì trên thế giới này em lại có thêm một người anh trai. Em vô cùng vui vẻ. Anh Tạ Tùy và anh Lệ Sâm thật sự không giống nhau. Vẻ ngoài tuy có chút hung hăng, nhưng bản tính rất tốt. Hy vọng anh Tạ Tùy đừng ghét bỏ em. Em rất ngoan, yêu anh. Tạ Tùy ngồi trên ghế salon, cậu cầm lấy bức thư, cẩn thận vuốt thẳng, sau đó đặt vào trong quyển từ điển tiếng Anh. Trận bóng rổ cuối cấp khí thế hừng hực đã sắp đến hồi kết. Nam sinh của lớp Tịch Bạch đã sớm bị loại từ những nữ sinh không chịu thua kém. Trọng tài lắc đầu nhìn bọn họ. Dưới bảng điểm, bọn người Tùng Dụ Chu ôm bụng cười to. Trời mẹ, mấy em gái này cũng quá mạnh mẽ rồi. Chỉ có duy nhất Tạ Tùy chăm chỉ như gà mẹ, đứng ở tuyến ngoài chỉ huy Tịch Bạch. Đi đến dưới khung lưới bóng rổ anh chừng, bọn nó không vào được. Tiểu Bạch, em phạm quy rồi. Mấy nam sinh xung quanh đều chê cười. Tạ Tùy, nữ sinh chơi bóng rổ, xem là được rồi, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Tạ Tùy không trả lời bọn họ. Tiểu Bạch thật sự rất nghiêm túc chơi, đương nhiên cậu phải nghiêm túc chỉ dẫn rồi. Bóng rổ xoay một vòng trên khung sắt, rơi thẳng xuống rổ. Tịch Bạch đánh bậy, đánh bạ lại ghi được điểm. Kết quả 0-1, ngay cả trọng tài cũng không thể nhịn được mà vỗ tay ngợi. Thật tài. Thấy rồi, Tiểu Bạch rất giỏi. Tạ Tùy, em ghi điểm rồi. Tịch Bạch chạy đến trước mặt Tạ Tùy, ánh mắt Tạ Tùy rời xuống, nhìn thấy dây giày của cô đã bị tuột ra, cậu nhắc nhở. Coi chừng trượt chân. Tịch Bạch đang chuẩn bị khom lưng để buộc lại dây giày, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô giơ chân đưa đến trước mặt Tạ Tùy. Tạ Tùy nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của cô gái nhỏ. Nhiều người như vậy em không ngại à? Hai má Tịch Bạch không được tự nhiên bắt đầu ửng hồng. Tạ Tùy không để ý, đương nhiên Tiểu Bạch cũng sẽ không ngại. Những lời này phút chốc đã làm cho đáy lòng Tạ Tùy phủ đầy mật ngọt. Cậu không chút do dự, cúi người buộc lại dây giày cho cô. Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, mù bàn tay có vài đường gân xanh nhàn nhạt. Trái tim của nữ sinh toàn trường đều đã bị thua, bọn họ cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tịch Bạch. Tuy là một nam sinh cuồng vọng, không bao giờ để tâm đến người khác, ấy vậy là mình biết cúi đầu buộc dây giày cho phái nữ. Rất nhiều nữ sinh đều cảm động đến ngay người. Hai ngày sau, trận bóng rổ của nam sinh được tổ chức. Lớp Tạ Tùy vừa lúc đấu với lớp của Trần Chiết Sương. Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Tịch Phi Phi và Trần Chiết Sương cùng nhau đi vào sân bóng rổ. Cô ta cầm lấy ba lô giúp anh, còn dùng khăn mặt tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Trần Chiết Sương. Tịch Phi Phi và Trần Chiết Sương tuy rằng bây giờ bọn họ đang yêu sớm, nhưng cha mẹ cô tương đối hài lòng với anh ta. Bọn họ cảm thấy anh ta là một người chân thành lại kiên định, có cha làm trong ngành giáo dục, tương lai của Tịch Phi Phi cũng xem như là có chút an nhàn. Sau khi hai người bắt đầu kết giao, Trần Chiết Sương thường xuyên đến làm khách ở nhà Tịch Phi. Anh ta có thể được xem là anh rể trên danh nghĩa của Tịch Bạch. Sự quan tâm dành cho cô cũng danh chính ngôn thuận hơn hẳn. Kiếp trước, Trần Chiết Sương đã trở thành bạn trai của Tịch Bạch, nhưng luôn tỏ ra quan tâm thân thiết với Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi không thích Trần Chiết Sương, vì vậy anh ta rất muốn tiếp cận Tịch Phi Phi, mà bước đầu tiên chính là thân cận với Tịch Bạch. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn trái ngược. Tịch Bạch có chút buồn cười. Không biết Tịch Phi Phi có cảm xúc gì khi bản thân trở thành một kẻ thay thế đây. Tịch Bạch trùng sinh trở về, cô muốn thì chị ta được nếm trải toàn bộ những khổ đau mà bản thân đã từng chịu đựng trong quá khứ. Quả nhiên, Tịch Phi Phi đã phát hiện ra ánh mắt của Trần Chiết Sương cứ vô tình nhìn đến chỗ Tịch Bạch. Anh nhìn ai đấy? Trần Chiết Sương không chút nào che giấu. Tiểu Bạch đối diện kìa. Chúng ta có cần đến chào hỏi một chút hay không? Tịch Phi Phi hung hăng chất vấn. Nhiều người như thế mà anh liếc mắt một cái đã thấy được nó à? Trần Chiết Sương nở nụ cười ấm áp, ngượng ngùng sờ gáy. Đây không phải là trùng hợp hay sao? Tịch Phi Phi không muốn nghe hai chữ Tịch Bạch từ trong miệng của Trần Chiết Sương nữa, cho nên đã bắt đầu chuyển hướng đề tài. Hôm nay anh nhất định phải đánh bại ban 19, đừng làm mất mặt em. Đó là dĩ nhiên. Trần Chiết Sương nóng lòng muốn làm nóng người, chuẩn bị ra sân.

Có một nguyên nhân quan trọng khác. Chị ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, nói từng chữ. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh Tịch Bạch, em ấy sẽ vĩnh viễn không thể trở thành sự uy hiếp đối với tôi. Thân thể Tạ Tùy phút chốc cứng đờ. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh cô sẽ vĩnh viễn không thể trở thành uy hiếp của người khác. Hiển nhiên Tạ Tùy biết được hàm ý sâu trong câu nói này. Lệ Dâm cũng từng nói với cậu như vậy. Nếu cậu còn ở bên cạnh Tiểu Bạch, thì cậu sẽ mãi mãi trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cô. Tịch Tĩnh đưa tư liệu đến tay Tạ Tùy, ý vị thâm trường nhìn cậu. Cho nên cậu muốn nhận lấy không? Tạ Tùy buông mắt, nhìn xuống đơn đăng ký trước mặt. Họ tên và các vấn đề khác đã được điền vào đầy đủ. Cậu nhận lấy nó, sau đó lấy bật lửa ra, răng rắc một tiếng, đốt cháy một góc của tờ giấy mỏng. Tịch Tĩnh bất động thanh sắc nhìn cậu, lại nhìn ngọn lửa nhỏ bé kia. Cậu cầm phần tài liệu này, một lời cũng chưa nói, cứ thế xoay người rời đi. Tịch Tĩnh hiểu rõ Tạ Tùy, cậu là một người cực kỳ kiêu ngạo. Sau khi nói những lời này, chị ta còn tưởng rằng cậu sẽ thẹn quá hóa giận mà snatch tờ báo danh. Tịch Tĩnh nhìn thấy sự trầm mặc ẩn nhẫn trong đôi mắt của Tạ Tùy, thấy được tình cảm khắc cốt ghi tâm ở cậu dành cho Tịch Bạch. Tựa như một sinh mệnh phù du, chớp mắt đã nở rộ, tràn đầy sức sống, thề không thay đổi. Nam nhân như vậy, tương lai rất có thể sẽ trở thành báu vật. Tạ Tùy là người đáng được trọng dụng. Khoảng thời gian đó, có lẽ bởi vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, cơ hội gặp mặt giữa Tịch Bạch và Tạ Tùy cũng ít đi nhiều. Tạ Tùy chưa từng nói với cô về chuyện giữa cậu và Tịch Tĩnh. Bây giờ, Tạ Tùy đã không còn là một chàng trai nghèo khổ, hai bàn tay trắng, chỉ có cô ở bên cạnh nữa. Tạ Tùy vừa tròn 18 tuổi, vừa trẻ lại đẹp trai, một nụ cười lay động một tấc nháy cũng đủ để sự thu hút phái nữ nhìn vào, khiến tâm tư đối phương nhộn nhạo và gợn sóng. Cuối năm, Tịch Bạch nhận được điện thoại của bà nội, nói về sự kiện tập đoàn Tịch Thị tổ chức gây quỹ từ thiện cho trẻ em ở một vùng nông thôn, hỏi cô tham gia hay không. Chị hỏi Tịch Tĩnh của con có tham gia đấy. Tịch Tĩnh tham gia, đại khái là phải lên núi ở một tuần lễ, nhưng mà theo bà thấy, kỳ thi cấp 3 cũng vô cùng trọng đại, học tập nặng nề, nếu như con không có thời gian cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Thời gian dự kiến là kỳ nghỉ đông, hơn nữa chỉ có một tuần, nên Tịch Bạch đã đáp ứng bà nội. Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân khác. Tịch Bạch muốn điều chỉnh lại tâm tình của mình thêm một lần nữa. Gần một đêm trước khi lên đường, cô chủ động tìm Tạ Tùy, nhưng cậu không có ở nhà. Tịch Bạch lấy di động ra, muốn gọi cho cậu. Bất chợt ngẩng đầu thì nhìn thấy Tạ Tùy vai đeo ba lô bước lên lầu, trong tay còn cầm một túi đồ ăn. Nhìn thấy Tịch Bạch, Tạ Tùy có hơi giật mình. Sau đó nhanh chóng tới cạnh cô. Sao đến giờ này? Tớ nhìn xem anh học chăm chỉ không? Tạ Tùy bâng quơ. Ăn cơm chưa? Chưa. Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, kéo Tịch Bạch vào nhà. Đêm nay em có lộc ăn rồi. Tối hôm nay anh sẽ làm món thịt kho. Em tự chơi một lát đi. Lát sẽ xong thôi. Tịch Bạch chậm rãi đến bên cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng cao ngất của cậu thiếu niên. Anh thật ngốc. Sao thế? Không nhìn ra Tiểu Bạch đang tức giận hay sao? Tạ Tùy đặt dao xuống, quay đầu vẫy tay với cô. Lại đây. Tịch Bạch há miệng. Tạ Tùy gắp một khối thịt bò kho bỏ vào trong miệng cô. Ngon không? Ngon. Cậu vỗ lên gáy cô ôn nhu nói. Ra ngoài chờ anh, xong nhanh thôi. Tịch Bạch xoay người đi ra, sau đó mới giật mình nhớ tới. Cô muốn tìm cậu tính sổ cơ mà. Sao có thể dễ dàng khinh địch, bị mỹ thực thu mua như thế chứ? Đầu lưỡi còn tràn ngập hương vị của thịt bò, cô có chút đói bụng. Chờ cô ăn no đã, rồi tìm cậu tính sổ sau. Tịch Bạch tức giận bước ra phòng khách, mở mấy quyển tài liệu của Tạ Tùy ở trên bàn, kiểm tra lại cho cậu. Ừ, rất nghiêm túc. Thậm chí còn làm hết các đề mục, đánh dấu đỏ, sửa lại bài sai. Tịch Bạch cảm thấy lạ. Cô khép sách lại thì nhìn thấy trang bìa có in hàng chữ. Tài liệu phụ đạo Hằng Anh. Tài liệu phụ đạo Hằng Anh? Nghe nói lớp phụ đạo này chỉ hướng đến thiếu gia tiểu thư nhà giàu và chỉ dạy nửa tháng. Học phí lên đến mấy chục vạn cơ mà. Tịch Bạch giật mình nhớ đến trong khoảng thời gian này thường không dễ tìm thấy Tạ Tùy. Thì ra cậu không phải là cố ý không nhận điện thoại mà là đang bận rộn đến Hằng Anh học bổ túc à? Nhưng tại sao Hằng Anh chưa bao giờ chiêu sinh những học sinh viên có gia cảnh bình thường? Ngày ấy cô đã thoáng nhìn thấy Tịch Tĩnh ở sân bóng rổ. Tất cả những nghi ngờ trong lòng Tịch Bạch rồi để được giải thích. Cậu ấy thật sự có điều gì đó mập mờ với Tịch Tĩnh. Căn phòng trống rỗng, chẳng biết từ khi nào đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tịch Bạch nữa. Tạ Tùy gỡ bao tay, nhặt quyển sách từ dưới sàn lên, sắc mặt đen xuống. Tịch Bạch bỏ về, một mình lang thang trên con phố náo nhiệt. Phản bội, hai chữ này giống như một con dao sắc bén đâm sâu vào trong lòng Tịch Bạch. Trùng sinh trở về, cô chỉ đơn giản nghĩ, nếu như tâm tình mình bình thản, thì nhất định có thể an an ổn ổn vượt qua tất cả. Chính cậu đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, đảo loạn trái tim của cô, nhưng kết quả lại phản bội cô. Cô khép chặt áo lại, phía sau chuyển đến một tiếng chuông xe đạp đinh đinh. Tịch Bạch xoay đầu, dưới làn mưa bụi, thiếu niên đặt một chân xuống đất. Tịch Bạch bước về phía trước nhanh hơn. Cậu cưỡi xe đạp. Tiểu Bạch, giận thật hả? Ánh mắt Tịch Bạch đỏ hồng. Anh đã làm Tiểu Bạch buồn sao? Thành âm Tạ Tùy đặc biệt ôn nhu. Em nghĩ đi đâu thế? Hơi ấm nơi lồng ngực của Tạ Tùy xuyên thấu lớp quần áo mong manh, truyền đến mặt cô. Tịch Bạch siết chặt áo cậu, không nói một lời. Tạ sao anh có thể thích người khác chứ? Nửa câu sau chẳng nói được thành lời, cổ họng Tịch Bạch chua xót. Lúc trước anh đã theo đuổi em, đến lúc em thích anh thì anh lại phản bội em. Cảm xúc trong lòng Tịch Bạch có chút mất khống chế. Cô rũ mắt, thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Anh như vậy thật sự rất khốn kiếp. Tạ Tùy bỗng bật cười. Anh thích ai ngoài em chứ? Ngày đó đã thấy chị họ. Chị ấy rất tốt, không một chàng trai nào có thể cự tuyệt được. Anh vĩnh viễn sẽ không phản bội Tiểu Bạch. Biết vì sao không? Em là lý tưởng của anh, cũng là lý do duy nhất khiến cho anh yêu thương thế giới này. Lớp phụ đạo kia là Tịch Tĩnh nợ anh từng giúp chị ta. Tịch Bạch rốt cuộc buông tay kinh ngạc nhìn cậu. Tạ Tùy kéo cô đến một khu nghỉ ngơi bên cạnh trung tâm thương mại ngồi xuống. Không có nói cho em biết, chính là sợ em lo lắng. Lúc trước anh đã gặp được Tịch Tĩnh ở một con hẻm nhỏ. Có một gã đàn ông, tay cầm ống tiêm, muốn tiêm HIV hãm hại chị ta. Việc này bọn tôn trọng nên cũng đều biết cả. Nếu em không tin có thể hỏi bọn họ. Tịch Bạch nhớ lại, mỗi lần Tịch Tĩnh bước ra khỏi cửa đều có vệ sĩ đi theo bên cạnh. Trước kia Tịch Phi Phi luôn ở sau lấy chuyện này ra cười nhạo Tịch Tĩnh, nói rằng chị ta ỷ vào bản thân là tiểu thư hào môn nên muốn phô tranh thanh thế. Hiện tại Tịch Bạch mới hiểu được. Thấy Tịch Bạch im lặng không nói, Tạ Tùy cho rằng cô bị giật mình, kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lấy cô. Không cần sợ, đã có anh rồi. Sự nghi ngờ mấy ngày nay đã được giải quyết. Cô thở dài nhẹ nhõm. Thời điểm cô hối hận và xấu hổ, không biết từ khi nào thiếu niên kia đã kề sát mặt vào hôn trộm lên khóe môi cô. Em đang nghĩ cái gì thế? Không, không có gì cả. Sao anh dám hôn trộm em? Vậy thì phải quang minh chính đại nhỉ. Lỗ tai Tịch Bạch bỗng dưng ửng đỏ. Tịch Bạch không tự chủ được mà ôm chặt lấy hông của cậu, nép vào trong ngực Tạ Tùy. Tạ Tùy thả lỏng ra. Đau? Đau cái gì mà đau? Lão tử không có dùng sức. Lúc này đây, Tạ Tùy lại không hề có chút thô bạo nào. Cậu ôn nhu liếm láp từng chút một, bức cô phải nghênh đón toàn bộ xâm lược của mình. Tịch Bạch không hề né tránh. Tịch Bạch hoang mang, đôi mắt đen láy tỏ vẻ vô tội. Không phải đang rất tốt sao? Tạ Tùy chật vật đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi trung tâm thương mại hứng một chút gió lạnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, đẩy xe đạp chuẩn bị rời đi. Tịch Bạch đuổi theo ôm bụng nói, em muốn ăn cơm với thịt kho, đói bụng rồi. Ăn hết rồi. Tạ Tùy tức giận, đẩy xe về phía trước. Ăn không khí đi, mau trở về nhà đi. Tạ Tùy thật vất vả mới có thể tỉnh táo lại, không dám mở cô đến nhà mình đâu. Không thì đêm nay cậu thật sự sẽ thành cầm thú mất. Được rồi, Tạ Tùy, về sau nếu anh có chuyện gì thì cũng đừng có nói với em. Tiểu Bạch, hình như đây là lần đầu tiên em ăn giấm chua vì anh đấy. Môi mỏng của cậu thiếu niên khẽ nhếch, giống một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm đến trái tim của Tịch Bạch. Lông mi của Tịch Bạch khẽ run rẩy. Tịch Bạch oán hận liếc cậu. Đàn ông tốt sẽ không để bạn gái của mình phải ghen tuông. Vô luận có sáng hào quang chiếu sáng, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, hoặc thu mình lại, bị mọi người xa lánh, thì Tạ Tùy cũng sẽ vĩnh viễn không phản bội cô. Sau năm mới, Tịch Bạch theo đoàn người tổ chức tiệc từ thiện của tập đoàn cùng nhau lên núi. Trong xe Jeep, Tịch Tĩnh nói với Tịch Bạch, sản nghiệp của tập đoàn Tịch Thị rất lớn, trong 10 năm trở lại đây đã không ngừng phát triển. Tịch thị có trong tay rất nhiều tài nhân tài kiệt xuất. Nếu không làm việc thiện, đường đi quá thịnh vượng, chỉ sợ đưa tới vô số chú ý. Tịch Bạch nhìn những lớp sương mù bên ngoài, gật đầu tán thành lời của Tịch Tĩnh. Tuy rằng cô tin tưởng bà nội làm từ thiện, không chỉ xuất phát từ mục đích che lớp mũi nhọn này. Trong suốt hành trình, Tịch Tĩnh có chút say xe. Tịch Bạch vẫn đang chiếu cố chị ta. Tịch Tĩnh dựa vào người cô nghỉ ngơi một chút. Cô giúp chị ta lột một quả cam. Tịch Tĩnh dựa vào người cô, lại không muốn đụng đến quả cam, sợ mình phải đi VKC. Tịch Bạch biết Tịch Tĩnh rất cẩn thận, ăn gì cũng kiểm tra qua. Cô nhún vai lấy một múi cam cho vào trong miệng. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc cũng đến thôn Bình Lương. Chị em Tịch gia được an bài trong một hộ gia đình có điều kiện tương đối khá giả. Chủ gia đình này họ Cố. Tịch Tĩnh dẫn lễ phép, gọi bọn họ một tiếng chú Cố và thím Cố. Hai vợ chồng rất nhiệt tình. Nhà bọn họ có con trai đang đi học đại học, hiện tại rất có tiền đồ, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của tập đoàn Tịch thị. Hai anh em này, người anh tên Trường Sinh, người em gái năm nay chỉ mới 10 tuổi, tên là Ngàn Tuệ. Từ cái tên gọi, Tịch Bạch có thể cảm nhận được cặp vợ chồng này đối với hai đứa con của mình đặc biệt yêu thương. Mỗi khi Tịch Bạch nhìn đến cảnh tượng hạnh phúc của gia đình họ, kỳ thật cô cũng sẽ nghĩ, dù cho cha mẹ cô có đối với hai chị em thiên vị thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn thương yêu cả hai. Cha mẹ yêu cô sao? Sau khi Tịch Bạch nghiêm túc suy nghĩ, lại bị ai phủ câu trả lời kia. Buổi tối, thím Cố làm một bàn ăn lớn đồ ăn, có gà, có cá, tuy chẳng là một món ăn giản dị nhưng lại vô cùng có thành ý, nhiệt tình chiêu đãi hai người. Tính cách Tịch Bạch sáng sủa, biết ăn nói trong mọi trường hợp, cho nên không khí cũng coi như hòa thuận, vui vẻ. Mà Tịch Bạch thì im lặng một ít, không nói nhiều, cũng sẽ không quá khách sáo. Trong quá trình ăn cơm, hai vợ chồng tự tay gắp cho Tịch Bạch và Tịch Tĩnh mỗi người một quả trứng gà đã lột sẵn. Tịch Tĩnh lễ phép cảm ơn, Tịch Bạch cũng vậy. Ăn xong, Tịch Tĩnh thừa dịp cùng thím Cố vào bếp rửa bát, lén lén đem trứng gà cho một chú cún ở ngoài sân. Nhưng khi chị ta xoay người, lại nhìn thấy con cả của nhà họ Cố, Cố Trường Sinh đang lặng lẽ nhìn mình. Tịch Tĩnh bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ. Cố Trường Sinh không nói gì, xoay người rời đi và đi cả một đêm. Tịch Tĩnh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Buổi tối hai vợ chồng để cho Tịch Tĩnh và Tịch Bạch ngồi chung một phòng. Tịch Bạch ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ làm bài tập. Ngàn Tuệ gõ cửa, nói rằng một bài tập rất khó hiểu, muốn nhờ hai chị giảng giúp. Ngàn Tuệ nhìn Tịch Tĩnh đang bấm điện thoại trên giường. Chị ơi, chị có thể giúp em giảng bài được không? Tịch Tĩnh nhìn cổ phiếu, lại không có đủ kiên nhẫn và thời gian. Chị đã tốt nghiệp rất lâu rồi, kiến thức sơ chung đã quên gần hết. Em hỏi Tịch Bạch đi. Ngàn Tuệ vốn muốn giải thích, nhưng Tịch Bạch đã đặt sách xuống. Lại đây, để chị xem. Chỉ một phút, cô đã giảng giải ý nghĩa và trình bày cho bài giải cô bé. Sau đó bảo Ngàn Tuệ đi tìm đáp án. Chờ Ngàn Tuệ rời đi, Tịch Tĩnh thản nhiên nói. Tiểu Bạch, làm người không nên quá tốt bụng. Sao cơ ạ? Thời gian của em cũng rất quý giá, dùng ở những việc như thế này thật sự không đáng. Nếu con bé đó không hiểu, tự nhiên ngày mai có thể đến trường hỏi giáo viên. Mấy ngày nay em đều giúp con bé phụ đạo, thời gian của em sẽ lãng phí thêm rất nhiều. Em không nghĩ nhiều vậy đâu, cho nên chị mới nói làm người không nên quá tốt bụng. Tịch Bạch nhún vai, sợ đến viên kẹo ngưu yết trong túi không nói thêm gì nữa. Buổi tối Tịch Tĩnh nói rằng bản thân không quen ngủ cùng giường với người khác, bởi vậy nên hai vợ chồng nhà họ Cố lại phải cấp thêm cho Tịch Bạch một cái giường khác đặt trong phòng. Tắt đèn, Tịch Bạch chui vào ổ chăn. Thật lâu sau Tịch Tĩnh bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch, em đối với vị trí người thừa kế của tập đoàn Tịch thì có hứng thú phải không? Tịch Bạch có chút kinh ngạc, nhưng cũng không muốn giấu giếm. Có. Tịch Tĩnh cười. Nhưng mà Tiểu Bạch, em nên biết, nếu đã lựa chọn con đường này thì kết quả sẽ không thể lường trước được. Em biết. Không, em không biết. Đều có giá đại giới, vô vàn quyền thế và tài phú, có thể sẽ khiến cho em mất đi một thứ quý giá của mình, là tự do, cuộc sống, thậm chí là người mà em quan tâm nhất. Tịch Bạch nhếch miệng không nói gì. Làm sao cô có thể không biết những chuyện này? Nhưng cô còn lựa chọn sao? Không có. Nếu cô không thể có được quyền thế trên cả gia đình, vô luận cô có chạy đến chân trời góc biển đi chăng nữa, thì Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Không sống thì chết, em không có lựa chọn.

cánh tay của người này nhất định sẽ trật khớp. Tạ Tùy vỗ lên mặt, âm thanh lạnh lùng. Tôi giống nói đùa hay sao? Không, không giống, tôi sai rồi. Đái Tinh Dã là một người không đánh không quen biết. Mấy hôm nay cứ quấn lấy Tạ Tùy. Sáng sớm, hắn tự mình lái xe đến đón cậu. Tan học cũng cố chấp muốn đưa cậu về nhà. Còn lấy lý do là hắn đến nhà cậu để làm bài tập. Nhưng thực chất là mượn tập chép lại bài mà thôi. Rất giống kêu con chó, gỡ hoài cũng không ra. Tạ Tùy kỳ thật không ghét một kẻ công tử nhà giàu ngu ngốc như Đái Tinh Dã. Người khác chủ động lấy lòng, muốn làm bạn với cậu, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt tất cả bọn họ, nhưng cũng không nhiệt tình đáp lại. Quân tử chi giao đạm như nước. Bởi vì Đới Thiếu Dã đã tự động lấy lòng Tạ Tùy, nên tình huống trong lớp của Tạ Tùy gần đây đã khá hơn rất nhiều. 8 giờ tối, Đái Tinh Dã đến nhà Tạ Tùy làm bài tập. Tạ Tùy có chút khó chịu, cậu đến mở cửa sổ để từng cơn gió lạnh thổi vào, xua tan mùi nước hoa nồng nặc trên người Đái Tinh Dã. Mẹ nó, cậu chép xong thì mau cút đi. Tạ Tùy xoa mũi, rất không khách khí mà trực tiếp ra lệnh đuổi người. Cậu nghĩ rằng tôi muốn ở trong căn phòng này hả? Đái Tinh Dã bị đông cứng đến mức run lẩy bẩy. Cậu cũng rất keo kiệt đấy. Căn nhà ngay cả lò sưởi cũng không có. Cậu lắp cho lão tử một cái đi. Được. Ngày mai tôi cho người đến lắp. Tạ Tùy mặc kệ hắn mở tivi thúc giục. Tốc độ lên. Biết rồi, sắp xong rồi. Chép bài tập mà thôi. Cậu đúng là một người không kiên nhẫn. Tạ Tùy chính xác là một người không có kiên nhẫn. Bất quá Đái Thanh Dã cũng không có may mắn để nhìn thấy được một Tạ Tùy có đủ kiên nhẫn là người như thế nào. Đối mặt với cô, cậu luôn tỏ ra ôn nhu và kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn này có thể đạt tới mức nhịp nhàng, ăn khớp cực hạn. Đái Tinh Dã một bên làm bài tập, một bên nói. Tùy ca, tại sao cậu biết vị đại tiểu thư ra vẻ bình tĩnh kia của tập đoàn Tịch Thị thế? Không liên quan đến cậu. Cậu không biết đâu. Vị đại tiểu thư này thường đều lấy lỗ mũ để nhìn người, vô cùng cao lãnh. Những người như chúng tôi, nói trắng ra cô ta cũng chẳng thèm để ý. Đái Tinh Dã đã nghiêng người qua đầu quan sát Tạ Tùy, nở nụ cười. Thế mà cô ta lại nhìn cậu nhiều hơn một chút đấy. Đương nhiên, Tùy ca cũng được xem như là một mỹ nam quốc sắc. Khó trách đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng phập. Một thanh phi tiêu sắc bén bay qua bên tai của hắn, ghi mở trên tấm bia cạnh bàn. Đái Tinh Dã cứng người, không nói ra lời. Sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh. Đệch mẹ. Tùy ca, cậu làm cái trò gì thế? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Sao mà căng thẳng vậy? Tạ Tùy cầm lấy cây dao gọt trái cây lên, uy hiếp nhìn hắn. Cậu thiếu niên kia vội vàng thủ thế đầu hàng. Vù đầu chép bài, không nói bậy nữa. Một lúc sau, hắn đột nhiên đặt bút xuống hỏi Tạ Tùy. Tùy ca, tôi đột nhiên có chút chóng mặt. Là sao thế này? Tạ Tùy nói. Tôi đột nhiên có ý định muốn đạp cậu bay ra ngoài thế nào? Đúng lúc này, Đái Tinh Dã chỉ vào cái quạt điện trên đỉnh đầu. Tôi con mẹ nó, cái nhà cậu đang rung kìa. Tạ Tùy nhìn bể cá vàng trên tủ. Nước trong bể có chút lắc lơ. Bất quá sự lay động này đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Giống như một trận gió thổi qua. Tình huống gì đây? Tạ Tùy bình tĩnh nói. Có lẽ căn phòng sắp sụp rồi. Tôi nghĩ cậu nên chạy đi. Đái Tinh Dã không nói gì. Người này muốn đuổi hắn đi đúng không? Hắn không đi đấy. Tiếp tục vùi đầu chép bài cho cậu ta xem. Hơn 10 phút sau, Đái Tinh Dã lại ồn ào. Tùy ca, có cái gì uống không? Tiểu đệ sắp chết đến nơi rồi. Tạ Tùy không kiên nhẫn đứng lên, đến tủ lạnh, lấy 2 lon nước chanh, vì Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại đến. Thế nên trong nhà luôn sẵn chuẩn bị một chút đồ uống. Tạ Tùy từ trong phòng bếp đi ra. Đái Tinh Dã đã cầm điều khiển TV mở trước. Ở phần tin chính, cô chen ngang một tin tức về trận động đất vừa mới xảy ra. Tạ Tùy liếc mắt, rõ ràng nhìn thấy ở góc dưới bàn bên trái có để tên địa chỉ xảy ra động đất, dãy núi Bình Lương, cấp độ động đất 7,9. Loảng xoảng một tiếng, lon nước trong tay Tạ Tùy rơi xuống sàn. Thời điểm trận động đất xảy ra, Tịch Bạch và Tịch Tĩnh vừa lúc ở trong phòng dạy nhạc của trường tiểu học trong thôn Bình Lương. Các cô đang cùng nhau tập luyện để sáng ngày mai có thể biểu diễn ở buổi tiệc văn nghệ. Một khắc, động đất xảy ra, căn phòng bắt đầu chấn động kịch liệt. Chỉ vài giây, đèn treo và quạt điện bắt đầu ào ào rơi xuống. Lúc này mọi người phản ứng kịp.